Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chương 490, không biết có thể chống đỡ mấy hiệp. Nam tử cá nhân thi đấu đối kháng tính kịch liệt nhiều. Shirata Arisu con mắt ở mấy cái sân đấu bồi hồi. Đào thải càng là kịch liệt. Hậu kỳ lưu giữ lại cá nhân tuyển thủ thực lực liền càng mạnh. Đánh ra đến chiêu thức cũng đều có thể nhìn thấy không giống lưu phái chủng loại. Phần lớn đều là nào đó kiếm sĩ tiểu bối một ít học sinh cấp 3 tố chất thân thể kỳ thực đã. Cùng phần lớn người trưởng thành gần đủ rồi. Mà tham gia kiếm đạo xã, judo loại này học sinh năng khiếu. Tố chất thân thể càng là tiến một bước cường tráng ân. Cụ thể có cái gì lưu phái? Shirata Arisu là không thấy được. Nhưng trên đài chủ tịch kiếm đạo danh nhân đều nhìn ra say sưa ngon lành, đánh tới đến có sở cảnh. Sát lưu bóng dáng, đệ tứ hào sân đấu chiêu thức. Là Komoto nhà các ngươi học sinh. Có thể đi tới đến tiếp sau mấy vòng. Trên sàn thi đấu học sinh có không ít đều là đang ngồi kiếm đạo danh nhân học đồ học tôn đang đối. Kháng với bên trong đoạt được thắng lợi, cũng là cho chính mình lưu phái làm rạng rỡ thêm vinh dự. Shirata Arisu nghĩ đến trưởng khoa nhà. Đạo trường, không biết tuyển thủ bên trong có hay không Shimojima nhà học đồ. Thế nhưng, Shimojima nhà kiếm thuật lưu phái là cái gì? Có cái gì đặc điểm tới? Ồ, động tác tốt gọn gàng, Shirata Arisu nhìn đệ ngũ hào sân đấu. Sáng mắt lên chỉ thấy hai học sinh ở nghỉ sau, dây đỏ một phương cấp tốc đi bộ tiến công, dễ như ăn cháo đẩy ra rồi đối phương kiếm trúc sau. Trực tiếp đâm trúng cổ họng bộ thả ở trên chiến trường chính là máu tươi từ cổ dâng trào ra thanh. Thứ hai tới cũng là khi thế ép người chém xuống, từng bước ép sát, không cho người ta thở dốc cơ hội. Lần này đối diện đúng là học thông minh. Sử dụng kiếm chống đỡ liên tục lùi về sau, ở quay về bên trong tìm kiếm kẻ địch kẽ hở. Có điều vẫn như cũ bị dây đỏ tuyển thủ một làn sóng mang đi, kỳ thực cũng không cần xuất kiếm. Bởi vì một giây sau thời điểm, bị áp bức tuyển thủ liền muốn ra biên bị knock out. Gọn gàng nhanh chóng đẹp đẽ đây vị là có năng lực cạnh tranh cao cấp cục tuyển thủ. Chỉ là không biết là cái nào cường trường học học sinh, 32 cường, Fukugawa trên gáy tỏa xuất mồ hôi. Liên tục uống trong bình nước suối giảm bớt chính mình căng thẳng, chỉ cần có thể thắng qua này một vòng, liền đại diện cho Mizuno muốn đi vào thập lục cường. Có thể đi vào thập lục cường, sẽ ở trên sân thi đấu lưu lại họ tên. Nhìn thấy Mizuno lấy đâm hầu kết cột chiến đấu, Fukugawa nắm đấm, tốt, bộ trưởng lại thắng. Adachi trung học số 1 nữ sinh cũng phối hợp hét dầm lên. Ở phương diện này khu nghỉ ngơi bên trong, Mizuno hấp dẫn đến đầy đủ cừu hận. Ai bảo hắn mỗi lần thương trường kết cục, đều sẽ có một đám oanh oanh yến yến phối hợp cố lên rít gào cùng xung quanh dương cương khí hoàn. Toàn không hợp, hơn nữa trở lại nghỉ ngơi về phía sau. Cái kia cởi giáp mặt sau mặt tựa hồ còn có chút xoái. Mỏi mệt, chua, axit citric, đến, uống nước, Fukugawa biểu hiện như quyền anh thi đấu huấn luyện viên như thế. Hận không thể cho Mizuno mang theo Kiba, giang, bộ, lại tấn dội lên nước, như ngươi vậy cũng đã từ 32 cường tiến quân đến thập lục. Cường, này đã phi thường lợi hại. Không muốn cho mình quá nhiều áp lực trong lòng. Đương nhiên, có thể thắng lợi thì càng được rồi. Fukugawa wa wa wa nói cái liên tục. Lần này dù sao cũng là toàn bộ Tokyo vòng mấy huyện quyết đấu. Chiba, Kanagawa những kia huyện đều có mạnh mẽ tuyển thủ. Nếu như thành phố Tokyo cuộc thi dự tuyển, người nói không chắc cũng đã tiến quân đến bát cường. Đây chính là bọn họ Adachi trung học số 1 bảo. Không phải hắn Fukugawa thế lực, mà là thế nào tới gần về hưu nam nhân không nghĩ tới ở sự nghiệp lên tỏa sáng thứ hai xuân. tốt xấu cũng phải đến chức vị rất cao. Như vậy sau khi về hưu mỗi tháng tiền hưu trí cũng nhiều, cá nhân thi đấu tiến hành rất nhanh. Một ngày liền có thể quyết ra quan á quân, nghiêm túc làm trực tiếp ở sân đấu bên trong có bao nhiêu. Cái máy vị quốc chữ thứ nhất hào đài truyền hình có thể không phải đùa giỡn. Trên sàn thi đấu tuy rằng tùm la tùm lum, nhưng ở đạo diễn dưới sự chỉ huy, mỗi cái máy vị hiện ra ở trực tiếp trên màn ảnh đều rất có trật tự, hạt giống tuyển thủ lên sân. Khấu thời điểm liền quay chụp hạt giống tuyển thủ, nhìn chán sau khi liền đập vỗ một cái trên đài chủ tịch Shirata Arisu. Bảo đảm không cho khán giả sản sinh quá nhiều chán ngán. Có điều bởi vì thiếu hụt đối sóng, vẫn là khó tránh khỏi khiến người ta vô vị. Hoặc thật nhiều nữ sinh, đạo diễn cắt đến máy ép vị trí. Camera sư biết điều đem tiêu điểm tụ tập ở chính đang rít gào Adachi trung học số 1 nữ sinh đoàn. Thể lên nam tính hormone tràn ngập bên trong thể dục quán. Này xác thực là một dòng nước trong, nha. Ép hào quay chụp đến vừa vặn là Mizuno thắng lợi thời điểm các nữ sinh rít gào. Vô cùng tốt thanh xuân tràn trề tư liệu sống, có điều ngay ở Mizuno từ dưới sân thi đấu đến. Vừa muốn đi vào nhiếp ảnh phạm vi thời điểm, máy vị lại lập tức chuyển đi. Đài truyền hình lên bắt đầu rồi, streamer cùng kiếm đạo cao thủ đối thoại thảo luận. Cho trước máy truyền hình khán giả phổ cập kiếm đạo tri thức lại như không phải mỗi cái người Trung Quốc đều sẽ công phu. Đảo quốc người cũng không phải mỗi cái ninja võ sĩ. Chỉ nhìn cái náo nhiệt không được, còn phải có nhân sĩ chuyên nghiệp vạch ra có cái nào môn đảo gây gâu. Ken Toraishi nhìn mới ra lô bảng đối chiến, vẻ mặt chính là một cái gây gâu. Cuộc kế tiếp đối thủ là Finomori. Ở mới vừa kết thúc Tokyo cuộc thi dự tuyển lên, hắn đoạt được cá nhân thi đấu người thứ hai, thành tích tốt. Đây là kình địch A, bị Ken Toraishi vừa nói như thế. Fukugawa cũng sốt ruột, có điều vẫn là cố tự chấn định nói. Có thể đi tới thập lục cường, khẳng định đều là tinh tuyển đi ra. Còn lại cái khác, ta phòng chừng cũng là các, mỗi cái, huyện cuộc thi dự tuyển lên hạt giống tuyển thủ. Không cần lo lắng, Mizuno bạn học cùng nhau đi tới. Đã chứng minh thực lực của chính mình, chúng ta cần phải làm là tin tưởng hắn. Ngươi xem ta căng thẳng sao? Hoàn toàn không sốt sắng. Không, Ken Toraishi không ngại ngùng nói. Fukugawa nói ra như thế một chuỗi dài lời, hiển nhiên chính là đang sốt sắng. Hơn nữa bình nước khoáng bên trong đều không có nước, liền không muốn lại uống. Số thứ 3 sân đấu, Adachi trung học số 1 Mizuno Sora đánh với Ikubunkan Finomori Ryu. Xin mời hai vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Trên đài chủ tịch một tên ăn mặc kiếm đạo phục lão nhân cười cợt. Đây là Finomori ngươi cháu đi, ha ha. Chính là nhà ta cái kia không hăng hái cháu. Một người khác tóc trắng xóa, ánh mắt rạng rỡ lão nhân thở dài gật gật đầu. Đi lên đường đến Long Hành Hồ Bộ. Hiển nhiên là hạ xuống khổ công phu a, ha. Đừng nói, chính là cái không hăng hái ra hỏa, lại lấy một điểm chi kém không có được cuộc thi dự tuyển quán quân. Nhưng làm ta cho tức chết rồi. Có điều cũng may hắn đảm nhiệm đại tướng đoàn thể thi đấu là tiến vào toàn quốc giải thi đấu, vẫn là quá yếu, ném chúng ta Finomori nhà tên gọi. Như thế một phen không che lấp trang bức sau. Trên đài chủ tịch vang lên lẫn nhau thổi khí tức, đối diện nhìn dáng dấp là hắc mã một thớt a. Có điều đi đến một bước này cũng là gần đủ rồi, Finomori nhà am hiểu nhất sắc bén tiến công đi. Ha ha, không biết đối diện tuyển thủ có thể chống đỡ mấy hiệp, Tokyo cuộc thi dự tuyển lên người quán. Quân kia vẫn không có bị đào thải. Sau đó phải là đụng tới, nói không chừng lại là long tranh hổ đấu, Mizuno. Này dòng họ hoàn toàn chưa từng nghe nói có cái gì kiếm đạo danh nhân. Nếu có thể đi đến một bước này, cũng sẽ không là một cái dã con đường.